Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2785, chương 2785, ta có một lời đưa ngươi. Canh thứ nhất, Xuân Băng Bạc đồng dạng hoang mang. Năm đó bị Phương Tuấn Mi đám người, mượn hắn đến tính toán vong thần tử, giúp Dương Tiểu Mạn làm sinh tức trì, người này bị giết một tôn tiên thần chi thân. Sau đó phí không ít năm mới làm đến mới cực phẩm tiên thiên linh bảo chém lại đi ra. Năm đó còn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng trở về Xuân Bộ sau biết khuyến quân đảo càng đến che chở bọn họ, càng nghĩ càng thấy đến quái lạ, càng nghĩ càng thấy khác thường. Cuối cùng tuy rằng tìm không ra chứng cớ gì, nhưng người này mơ hồ cảm giác được chính mình chỉ sợ bị mưu hại rồi. Đối với Phương Tuấn Mi đám người, tự nhiên là đại hận, lệch lại không thể làm gì. Chém lại tiên thần chi thân sau, người này liền truy tìm hai bước nửa cơ duyên đến, chờ mong có một ngày đuổi tới Phương Tuấn Mi đám người, tính toán một chút món nợ này. Xuân Băng Bạc giống như hải phóng ca, đi chính là thô bạo loại đạo tâm con đường. Thế nhưng cái bạc tình bạc nghĩa tính tình, hiển nhiên đừng nghĩ thông qua cái gì tình nghĩa chính khí việc xung kích đến hai bước nửa, mấy trăm ngàn năm tìm thối lại, cũng là mang không kết quả. Nhưng thời dịch sự dịch, lấy lần trước nhân tổ ngã xuống kỳ hạn vì danh giới. Trong giới tu chân, thay đổi lớn nhất chính là vô số thiên địa bị nổ nát, vô số sinh linh bị giết. Hơn 9 phần 10 là thiên mệnh, bách lý thốn tâm, đại bi khách ba người tạo nghiệt. Bình thường tu sĩ chỉ cảm thấy thê lương kinh hoàng, nhưng ở một đường tìm thấy Xuân Băng Bạc trong đôi mắt, chẳng biết vì sao, càng sinh ra cảm giác hưng phấn đến. Rầm rầm trong bầu trời chỗ cao, tiếng sấm sét không ngừng, chớp giật nổ xuống, chiếu tối tăm thiên địa một lộ ra một thoáng. Cũng rọi sáng chút mới trên đỉnh núi một đạo cao gầy bóng dáng. Cao cao trên đỉnh núi, trường sam màu trắng tung bay. Trường sam bên trong lại là đỏ như màu máu quần áo trong. Xuân Băng Bạc đề quyền mà đứng, nhìn xuống phía dưới khe rãnh ngang dọc, hồng thủy tràn lan, vô số phàm nhân tao ngộ hạo kiếp cảnh tượng, một đôi ánh mắt mãnh sáng. Tại sao? Tại sao? Xuân Băng Bạc trong miệng lẩm bẩm, mỗi một lần nhìn thấy như vậy hạo kiếp cảnh tượng, trong lòng ta chính là như vậy hưng phấn. Đây là ông trời đang nhắc nhở ta cái gì? Vẫn là trong lồng ngực của ta, cũng giống như vạn giới du tiên, có một viên diệt thế cuồng nhân chi tâm. Lẩm bẩm lầu bầu gian, trong thế giới con ngươi, lôi đình như mưa rơi, sáng như tuyết dọa người. Cái ý niệm này vừa sinh ra, trong lòng càng là không ngừng run rẩy lên, phảng phất càng cao xa nói, ngay ở phía trên đỉnh đầu chính mình hô hoán chính mình. Chỉ cách một lớp màng bình thường, xé ra tầng mô kia, liền có thể gặp được, ta phải làm sao? Xuân Băng Bạc gào thét lên, trong mắt hủy diệt sát ý, cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, càng là suy tư. Càng là không nghĩ ra, càng là không nghĩ ra, càng là sốt ruột, càng là sốt ruột, trong lòng kia hủy diệt giết chóc tâm ý, chính là càng ngày càng trọng lên, nhìn kia ở trong hồng thủy giãy giụa, kiên trì từng cái phàm nhân sinh linh, trong lòng sinh ra không nói ra được chán ghét tâm ý đến, phảng phất trên người bọn họ, bày ra chính diện tâm tình. Là chính mình ghét nhất căm hận bình thường. Một đôi mắt tà ma chi hỏa tăng vọt, gào lại chỉ chốc lát sau, rốt cục như là dã thú gào thét bình thường, hướng về phía dưới bên trong giết đi ra ngoài. Hạo kiếp càng thêm đồng dạng là thô bạo đạo tâm hải phóng ca, vì hai bước nửa chữa trị thiên địa, mà Xuân Băng Bạc lại là đi lên một cái tuyệt nhiên ngược lại con đường. Thiên ma thánh vực, hỗn loạn nhất, từ khi đệ nhất ma chủ bị giết sau, thiên ma thánh vực các thiên ma liền rơi vào hết sức kinh hoàng bên trong. Không biết ngày nào, hạo kiếp sẽ giáng lâm đến trên đầu mình. Đầu đầu cũng có chạy nạn bên trong thiên ma. Cục diện này, mãi cho đến lần trước nhân tổ vẫn lạc chi địa kết quả truyền ra, mới rốt cục khá hơn một chút. Vạn giới du tiên tuy rằng không chết, nhưng cuối cùng cũng coi như là trọng thương, lại muốn ẩn núp một quãng thời gian rồi. Nhưng dù vậy, hắn sớm muộn còn có thể lại xuất thế lần nữa. Ở dưới cục diện như vậy, hầu như toàn bộ thiên ma thánh vực các thiên ma đều ở trong lòng hô hoán mới hai bước nửa thiên ma xuất thế, hy vọng người này trở thành thiên ma bộ tộc mới trụ cột. Dù cho hai bước nửa đã không đáng chú ý, thiên ma bộ tộc tự nhiên vẫn còn có chút hai bước tu sĩ, cũng biết tiến tới, mỗi người cũng đang tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên. Trong này, liền bao quát bá hạ Binh Lâm. Bất quá người này tính tình hào hiệp hào phóng, bộ tộc cũng đã bị diệt, cũng không cái gì nâng lên thiên ma cờ lớn tâm tư. Tìm kiếm lên hai bước nửa cơ duyên đến, không nhanh không chậm, tiêu sái khoái hoạt, cùng hắn ngắn ngủi đồng thời. Còn có một cái khác tìm kiếm cơ duyên người. Bá hạ huynh, uống xong một trận rượu này, ta liền muốn rời khỏi, đi trong những nơi khác, tìm kiếm cơ duyên của ta. Nào đó tòa thành trì, tòa nào đó trong phòng, Cố Tích Kim sáng sủa nói rằng, y nguyên là một thân áo bào vàng, tiêu sái tuấn tú dáng vẻ. Đối diện phương hướng, bá hạ Binh Lâm gật gật đầu, trong ánh mắt có mê man, nhưng không mất tinh thần. Mà Cố Tích Kim năm đó từng giúp bá hạ Binh Lâm giết hắn kính tượng chi tử, còn bởi vậy thu được một cái chòm sao lực lượng. Hai người giao tình cũng xem là tốt. Trước lúc ly khai, ta có một lời đưa cho bá hạ huynh. Cố Tích Kim lại nói, xin mời đạo huynh chỉ điểm. Bá hạ Binh Lâm nghe đang nghiêm nghị. Thời đến bây giờ, hai người sớm không ở một cái mức độ bên trên. Cố Tích Kim để chén rượu xuống, theo dõi hắn nói, cái gọi là hai bước nửa chính là cảm ngộ thiên đạo lực lượng, được thiên đạo tán thành. Ta tới hỏi ngươi, bây giờ thiên đạo ở quan tâm cái nào một số chuyện, ta đây làm sao biết? Bá hạ Binh Lâm nghe ngẩn người. Thiên ma bộ tộc khuyết cái mới chống đỉnh người chính là một cái trong đó. Đó cũng không chỉ là thiên ma bộ tộc bọn tiểu bối đang kêu gọi, cũng là thiên đạo ở triệu hoán ứng hắn sứ mệnh người. Cố Tích Kim lại nói, bá hạ Binh Lâm nghe ngơ ngác lên. Cố Tích Kim lại nói, có thể thuận theo hắn triệu hoán, thuận theo cái này đại thế người, chắc chắn thu được thiên đạo tán thành. Điều này cũng khả năng là xung kích hai bước nửa đường tắt một trong. Nhưng nếu như ngươi không muốn trở thành cái này thiên ma bộ tộc mới chống đỉnh người, không muốn nâng lên phần này thiên ma thủ lĩnh trọng trách, thiên đạo liền chắc chắn sẽ không chọn ngươi. Bá hạ Binh Lâm nghe ánh mắt trở nên phức tạp, cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn ý tứ. Lặng lẽ một hồi, rốt cục lại mở miệng nói, nhưng ta bộ tộc bị diệt sau, ta thật chỉ muốn làm cái cô độc hành tu sĩ. Ta thông qua những phương hướng khác cảm ngộ hai bước nửa, thiên đạo tổng sẽ không tuyệt ta khả năng chứ? Đương nhiên có thể, Cố Tích Kim cười nói. Nhưng ở cái này thiên ma mới thủ lĩnh xuất hiện trước, thiên đạo ông trời e sợ đều là sẽ không cho phép cái khác không muốn chống đỉnh người tiên tiến giai hai bước nửa, miễn thiên ma nội loạn. Bá hạ Binh Lâm nghe sắc mặt quái lạ lên. Nếu thật sự là như vậy, trời mới biết phải chờ tới ngày nào a. Như là như vậy, người cũng không có ý định làm cái này chống đỉnh người đạp điều này đường tát, thừa cỗ này tốt gió thẳng tới mây xanh sao? Cố Tích Kim lại nói, trong nội tâm đương nhiên là vui với nhìn thấy cái này bạn cũ trở thành thiên ma bộ tộc mới thủ lĩnh. Bá hạ Binh Lâm nghe vậy, sâu sắc trầm mặc suy tư, trong ánh mắt có dãy rủa vẻ. quá rồi. Sau một hồi lâu, mới lần thứ hai nhìn về phía Cố Tích Kim nói, đạo huynh, người đối với cái này suy đoán, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?